một dòng sông tim tím bóng lục bình, con nước vô tình gửi lại kỷ niệm xưa. Ngày anh đi lên tàu sang bên đó cũng qua lục bình, tìm buồn mình chia ly. Giờ tiền đâu bóng dáng ai năm nào, anh bước lên tàu nghìn trùng cách xa nhau. Đường anh đi là phồn qua nơi đó, biết có duyên gì chuyện tình mình trăm năm. Người giờ xa xăm cho tháng năm, lẻ loi buồn lắm. Thương nhớ âm thầm mối duyên đầu, tình càng đắm sâu. Hẹn thề bao câu anh còn nhớ, hay đã quên rồi bỏ câu thề bên dòng sông trôi. Còn lại đây bao nhớ thương đông đầy, những kỷ niệm này biết ngày nào trở dưới. Chiều tàn rơi một chân trời loáng tim, ánh mãi xa rời như lục bình ra khơi. Sông trôi còn lại đây bao nhớ thương đông đầy, những kỷ niệm này biết ngày nào trở dưới. Chiều tàn rơi một chân trời loáng tim, ánh mãi xa rời như lục bình ra khơi. Chiều tàn rơi một chân trời loáng tim, ánh mãi xa rời như lục bình ra khơi.